Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, không nể mặt. Đối với Lâm Dương mà nói, có tiền là được, bỏ mặc số tiền này là làm sao tới, cũng không để ý số tiền này nóng không phòng tay. Đầu năm nay, ai còn sẽ cự tuyệt tiền à? Có tiền chính là đại gia. Có tiền liền có thế khắp nơi tự nhiên. Có tiền liền có thế bị rất nhiều người truy đuổi nâng. Đối với một điểm này, Lâm Dương là tràn đầy cảm xúc. Buông xuống, ngay tại Lâm Dương đưa tay sắp đem vậy 5.000 đồng tiền cầm lúc thức dậy, Lâm Thiên Bắc giận quát một tiếng. Không vui nói, ai bảo ngươi cầm số tiền này? Ba, ta, số tiền này, nàng không phải cho ta sao? Lâm Dương cười mỉa một tiếng, sau đó đưa tay cho rụt trở về, nhìn một cái cha mình dáng vẻ, 10 phần áy náy dáng vẻ. Vậy ngươi cũng không cho phép muốn, ta Lâm thị tông tộc là thiếu số tiền này người sao? Lâm Thiên Bắc không vui nói, hắn nói thế nào cũng là Lâm thị tông tộc số 2 nhân vật trọng yếu. Lâm Dương lại là mình con trai, Lâm thị thiếu gia. Làm sao xa sút đến liền cái này đánh mặt 5.000 đồng tiền đều như vậy không thể chờ đợi. Còn muốn không muốn điểm mặt. Cái này, vậy thật là không nhất định. Ta chỉ thiếu số tiền này. Lâm Dương nhìn vậy một sấp màu đỏ tiền giấy. Một hồi ngứa ngáy. Trong miệng lẩm bẩm một câu nói. Ngươi nói gì sao? Lâm Thiên Bắc gặp nhà mình con trai còn đang lẩm bẩm cái gì? Nhất thời bất mãn hỏi một câu. Mình nhi tử này, đối kim tiền chính là không có sức đề kháng. Ngày thường cũng không biết đang làm những gì. Tiêu tiền bàn tay chân to, không có tiết chế. Gần đây mới bắt đầu đối với hắn tiêu xài tiến hành hạn chế. Cái này thì lộ ra nguyên hình. 5.000 đồng tiền cũng như thế như lang như hổ. Một bộ không bắt vào tay liền không cam lòng không tiền đồ dáng vẻ. Thật là mất mặt. Không, không việc gì. Lâm Dương cúi đầu, khoát khoát tay, liền vội vàng nói, biểu thị mình cũng không nói gì, căn bản cũng không dám cầm trong lòng về điểm kia nói ra. Bởi vì hắn biết, mình nếu là nói ra, sợ là phải bị cha mình đập chết. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này, trong lòng cũng có chút nhớ cười. Cái này còn là cái đó tiền muôn bạc biển Lâm thị tông tộc sao? Liền 5.000 đồng tiền thuộc về. Đều như vậy so đo, đường đường tạm thời tông tộc tiểu thiếu gia, lại, đối với 5.000 đồng tiền đều không có bất kỳ chống cự gì lực. Chẳng lẽ Lâm thị tông tộc nội bộ kinh tế tình huống đều đã như thế khó khăn sao? Nhị thúc, 5.000 đồng tiền mà thôi, cũng không phải cái gì nhiều tiền, lại là cho Lâm Dương tiền thuốc thang, sẽ để cho hắn thu đi. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói, đúng vậy. Đúng vậy, đây là ta tiền thuốc thang, là ta, Lâm Dương nguyên bổn đã buông tha ý niệm lại lần nữa thăng lên. Lớn tiếng nói, đây chính là ta, có đúng hay không? Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút, lão tử phế ngươi. Lâm Thiên Bắc một hồi giận dữ, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ mình con trai biến thành một cái chỉ tính cái lợi đồ. Vì chính là 5.000 đồng tiền đổi được như thế con buôn hình dáng. Nhất định chính là ở cho Lâm thị mất mặt. Lời này vừa ra, Lâm Dương hoàn toàn yên tĩnh. Hắn vậy rõ ràng, mình cái này phụ thân là nói 102. Một khi hạ định quyết tâm, bỏ mặc nói gì cũng là vô dụng. Lâm Nguyệt Giao, ta nói cho ngươi, đừng lấy vì ngươi có mấy cái tiền dơ bẩn, liền có thể là tùy ý là. Lâm Thiên Bắc nhìn Lâm Nguyệt Giao, lạnh lùng nói, gì đồ chơi, lời này. Làm sao nghe vào là lạ. Lâm Nguyệt Giao thần sắc cổ quái nhìn chú hai mình. Trong đầu nghĩ. Cái này trước. Lâm thị tông tộc so mình nhưng mà có tiền nhiều. Làm sao hiện tại cũng cùng tự mình nói có mấy cái tiền dơ bẩn. Lời này không phải là mình đối với Lâm thị người tông tộc nói sao. Vị trí này. Làm sao ngược lại. Nhị thúc. Ta cũng không có ý đó. Là ngươi hiểu lầm ta. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Hơn nữa, số tiền này, ta chỉ là cho Lâm Dương làm tiền thuốc thang, cũng không có cái khác bất kỳ ý tưởng dư thừa nào. Được rồi, chuyện này không cho phép lại sách. Lâm Thiên Bắc vung tay lên, không cho Cự Tuyệt nói. Hắn bị đánh là mình đáng đời. Vô học, không có một chút công phu quyền cước còn đánh nhau. Bị người đánh chính là mình không bản lãnh. Cái này, đáng đời. Vô học, không bản lãnh. Lâm Dương bị cha mình tại chỗ giận phê. Cũng là một hồi bế tắc. Đặc biệt là ngay trước Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần trước mặt. Thì càng thêm không mặt mũi. Gương mặt đỏ lên. Đặc biệt khó khăn xem. Tới hôm nay, nói là chuyện khác. Lâm Thiên Bắc tiếp tục nói. Công ty Châu Báu Đình Thịnh vẫn luôn là ngươi đang quản lý. Những năm này lời tất cả đều là ngươi. Nhưng là, ở ngươi phụ thân vẫn còn ở thời điểm. Công ty Châu Báu Đình Thịnh quyền sở hữu đó là thuộc về Lâm Thị Tông Tộc. Hiện tại cũng nên đến nó trở về Tông Tộc lúc. Ngươi lúc nào chuẩn bị một tí. Đem công ty Châu Báu trả lại cho Tông Tộc. Ừ, trả lại. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao khẽ cau mày. Nàng nghe ra, chú hai mình hoàn toàn không có cần và mình thương lượng ý. Thuần túy chính là tại cầu. Là phải, là khẳng định, không có bất kỳ chỗ chống thương lượng. Nhị thúc, cho dù ta phụ thân năm đó đem công ty Châu Báu quyền sở hữu hạn định cho Tông Tộc. Nhưng cái này là hắn một tay sáng lập. Các ngươi đem ta, mẹ ta còn có muội muội ta cũng đuổi ra khỏi Lâm Thị Tông Tộc. Hiện tại liền ta phụ thân một tay sáng lập công ty Châu Báu cũng phải cướp đi. Các ngươi sờ một cái lương tâm. Không đau sao? Lâm Nguyệt Giao lớn tiếng chất vấn nói. Nàng cũng là bị chọc giận. Mình cái này nhị thúc là thật một chút cũng không vì mình các người cân nhắc. Ta phụ thân sau khi đi. Các ngươi đối với chúng ta một nhà ba người là làm gì? Tiền tháng trừ phát. Tất cả loại phúc lợi không có. Tất cả loại phụ cấp không có. Nếu như không có nhà này công ty Châu Báu, chúng ta một nhà cũng chết đói. Huống chi, công ty Châu Báu gặp phải mấy lần nguy cơ. Tông tộc có qua một lần giúp một tay sao? Ta tìm tông tộc giúp thời điểm bận rộn. Các ngươi nhưng mà nói rất rõ ràng. Công ty Châu Báu không phải Lâm Thị Tông Tộc sản nghiệp. Tổng thể không phụ trách. Làm sao? Hiện tại xem công ty Châu Báu công trạng tốt. Thì phải hái trái cây. Ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao một phen chất vấn. Nói Lâm Thiên Bắc sắc mặt vậy rất là khó khăn xem. Nhưng cái này vẫn là không có biện pháp để cho Lâm Thiên Bắc thu hồi công ty Châu Báu tâm tư giao. Động, trước là không biết công ty Châu Báu quyền sở hữu thuộc về. Hiện tại xác định, chúng ta tự nhiên muốn lấy lại. Lâm Thiên Bắc mở miệng nói. Quyền sở hữu giấy chứng nhận là ở ta nơi đó. Ngươi ngày mai buổi sáng liền phải làm cho tốt giao tiếp. Nếu không, ta muốn xin trọng tài. Nhắc tới kiện tụng, đến lúc đó, vẫn là sẽ xử cho chúng ta. Lâm Thiên Bắc không cho phép nghi ngờ. Căn bản liền không dự định muốn buông tha chuyện lần này. Nhị thúc, ngươi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Đây không phải là đuổi tận giết tuyệt. Đây là ta thành tựu Lâm Thị tộc nhân nên làm. Thu hồi thuộc về chúng ta Lâm Thị Tông Tộc sản nghiệp. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Thiên Bắc trực tiếp nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao cả người liền lộ vẻ được rất tức giận. Mình cái này nhị thúc quả nhiên là sẽ không bỏ qua mình và công ty Châu Báu. Làm sao đây? Quyền sở hữu giấy chứng nhận là ở bọn họ trong tay. Phương diện pháp luật, Lâm Thị chiếm hết tiện nghi. Công ty Châu Báu. Thật muốn không gánh nổi sao? Lâm Nguyệt Giao lập tức liền trời đất quay cuồng. Ta không đồng ý. Đây là, một giọng nói đột nhiên ở Lâm Nguyệt Giao sau lưng vang lên. Là chấn định như vậy như thường. Là như vậy như đinh chém sát. Là như vậy không cho phản bác. Ừ, Lâm Thiên Bắc lấy vì mình ở đem Lâm Nguyệt Giao cho thuyết phục sau đó. Toàn bộ Lâm gia liền lại cũng không có người dám phản đối mình. Dẫu sao? Lý Phượng người nọ, đứng ở trước mặt mình, là ngay cả lời đều không nói được, lại làm sao có thể dám tự nhủ chữ không? Cẩn thận vừa thấy, nhưng là Diệp Trần đi về phía trước mấy bước, đứng ở Lâm Nguyệt Giao bên người, nhìn Lâm Thiên Bắc, nói, ta không đồng ý, công ty Châu Báu Đình Thịnh vẫn luôn là Nguyệt Giao đang xử lý, cũng là phụ thân lưu lại một nhà duy nhất tài sản. Hắn khi còn sống. Là Lâm Thị làm như vậy nhiều. cuối cùng chỉ chừa một nhà công ty châu báu cho người nhà mình. Các ngươi dựa vào cái gì tước đoạt đi? Đây là Lâm thị sản nghiệp, ta có quyền sở hữu giấy chứng nhận. Đây là đại ca ta tự mình quyết định. Lâm Thiên Bắc không cho phép nghi ngờ nói. Không sai, ngươi lời này xác thực không sai. Diệp Trần gật đầu một cái, lại nói, nếu như phụ thân còn ở, sẽ cho phép các ngươi đem chúng ta một nhà đuổi ra Lâm thị tông tộc sao? Sẽ để cho ngươi cái loại này bình thường tiểu nhân lên chức sao? Lâm thị tông tộc còn sẽ là thiên hạ của ngươi sao? Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Không có phụ thân năm đó hết lòng hết sức, là Lâm thị tông tộc làm ra nhiều như vậy cống hiến. Ngươi lấy là Lâm thị mới có thể có hiện tại lần này quang cảnh sao? Phụ thân vừa đi, các ngươi liền đối với người nhà hắn đuổi tận giết tuyệt. Đuổi ra Lâm thị tông tộc, loại chuyện này, cũng chỉ có các ngươi những thứ này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân làm được. Bây giờ còn có mặt tới sách phụ thân. Cái này, Lâm Thiên Bắc bị Diệp Trần nói á khẩu không trả lời được. Đúng là, dựa theo Diệp Trần nói, nếu như Lâm Thiên Nam còn ở đời, không thể nào cho phép như vậy sự việc phát sinh. Nếu là Lâm Thiên Nam biết hắn vừa chết, Lâm Thiên Bắc các người liền đối với người nhà hắn như vậy chèn ép. Vậy cũng quả quyết sẽ không đem công ty châu báu quyền sở hữu còn để lại cho Lâm thị tông tộc. Nguyên nhân cuối cùng, Lâm Thiên Nam lại có thể làm, lại còn vượt mức quy định ý thức, cũng không nghĩ tới, mình mẫu thân, mình đệ đệ ruột, sẽ như thế đối đãi con cái của hắn. Một phen nói xong, trong phòng khách lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đây không phải là không giao ra công ty châu báu lý do. Hồi lâu sau đó, Lâm Thiên Bắc chậm rãi nói, ta vẫn là một câu nói kia, ngày mai buổi sáng 10 giờ trước, nhất định phải đem công ty châu báu quyền quản lý giao ra. Đồng thời tiến hành kế toán giao tiếp. Nếu không, ta liền cầm quyền sở hữu giấy chứng nhận xin trọng tài. Nhắc tới kiện tụng, cái này hậu quả, chính ngươi tới gánh vác. Dù sao chúng ta có giấy chứng nhận, thuộc về ai, trên văn kiện viết rõ ràng. Lâm Thiên Bắc đây là dự định hoàn toàn xé rách mặt. Dẫu sao, vì công ty châu báu quyền sở hữu, hắn cái gì đều được không cần. Nhị thúc, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao tức thiếu chút nữa không một hơi lão máu phun ra. Mới vừa Diệp Trần nói như vậy nhiều, nàng còn lấy là đối phương sẽ hơi học chung với một tí tình xưa. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là kiên quyết như vậy. Nếu ngươi như thế kiên quyết, ta cũng cho ngươi một lần cơ hội. Diệp Trần thản nhiên nói, ngày mai 9 giờ trước, cầm quyền sở hữu chứng kiện nguyên kiện cũng đưa tới. Đối với chuyện này chỉ chữ không sách, hơn nữa chủ động buông tha công ty châu báu quyền sở hữu. Nếu không, Lâm thị tông tộc, tất cả sản nghiệp, đều đưa sập tiệm, phá sản. Cái này, thứ gì? Lâm Thiên Bắc và Lâm Dương nghe Diệp Trần lời này, cũng thiếu chút nữa không cười nổi. Người đầu óc bình thường chứ? Lâm Dương không nhịn được nói. Lâm thị tông tộc cho dù bây giờ không bằng tích, vậy cũng có xấp xỉ 5 tỷ thị giá. Công ty tất cả lớn nhỏ đếm không hết. Ngươi một câu nói còn có thể để cho chúng ta Lâm thị sập tiệm không được. Diệp Trần nói lời này, Lâm Dương là cái đầu tiên không tin. Hiện đại xã hội, Lâm thị tông tộc cũng không phải là ăn chay. Đồng minh như vậy nhiều, tiền mặt lưu vậy còn có một chút. Muốn cho như vậy Lâm thị tông tộc trong thời gian ngắn sập tiệm phá sản, ít nhất phải cần 10 ngày nửa tháng, còn phải có 10 lần tại rừng thị tiền vốn mới được. Mà đây chút điều kiện, Diệp Trần có thể làm được sao? Rõ ràng không được, dù sao còn không nghe nói một cái Diệp Trần nắm giữ lớn như vậy tiền mặt chảy. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteryuencsu.com/chuyen-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-xang-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.